Chương 415, phân biệt lời khuyên. Tuy là xa nạ ngăn ở dù gì trước người, bất quá của nàng vóc dáng quá lùn, mặt hẹ gì vẫn như cũ có thể chứng kiến dù gì mặt, nàng nhìn chằm chằm tờ này tìm kiếm ta nói, thiếu niên, ngươi tên là gì cái kia, ta go y xả cải dù gì nhìn mặt hẹ gì tâm kia giống như đã từng quen biết mặt, gãi gãi gương mặt trả lời. Ân xa nạ lập tức quay đầu lại, chừng dù gì liếc mắt. Thì ra là thế. Bây giờ gọi xạ cải dù gì sao mặt hẹ gì dường như không nhìn thấy xạ nạ một dạng, nhắm lại con mắt tự lẩm bẩm. Thình lình, bên cạnh đứng nghiêm một cái vừa mới đến tinh tế thân ảnh. Một loại mơ hồ giống như đã từng quen biết cảm giác lần nữa hiện lên, nhưng mà đó cũng không phải ngân sắc hỏa diễm. Mặt hẹ gì đó, đây là chúng ta lần đầu tiên lấy thân phận thật mặt đối mặt nói a đứng lặng ở lặn về Tây Triều ta trong, mặc áo đầm lý nạn xỉ hở thoạt nhìn liền giống như ban đêm yêu tinh giống nhau. Mà giờ khắc này đối mặt vị này nhu nhược phảng phất thổi một cái gục thiếu nữ, mặt hẹ gì đã sẽ không lại giống như phía trước như vậy xem thường. Giấu ở cổ thân thể này dưới, là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật. Nhất là thân là tự tại sư chính mình mà nói, lực lượng của đối phương hầu như hết khắc chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi, vừa mới bị trà đạp nanh vướt uy hiếp qua. Hắn nói dám đụng đến ta chén rượu một cọng tóc gáy. Ta lập tức hiện hiện đem các ngươi toàn bộ cắn chết. Đặt mặt hẹ gì bên gối rể gì mù toát ra đứt quảng hỏa diễm. Câm miệng hiện tại giống nhau sẽ không cải biến chủ ý. Ta bất kể cái gì thế giới cân bằng. Ta muốn đem bốn phía tồn tại lực toàn bộ ăn sạch. Giết sạch giết sạch giết sạch giết sạch các ngươi những người này cùng mình đồng dạng hao hết lực lượng. Lý nên mệt mỏi không chịu nổi đồng bạn lời nói này. Để mặt hẹ gì ở cách xa nhau nhiều hơn 10 năm về sau. Nội tâm lần nữa có loại cảm giác muốn khóc. Nhưng mà lý nạn xí hở thoạt nhìn cũng không có bị thụ thương dã thú quát nạt hù được, nàng chỉ là thở dài một hơi. Ai nha nha, thật không cách nào tưởng tượng đây là ban tặng phở làm hạ giờ lực lượng ma vương sẽ nói ra, lúc đầu hy vọng các ngươi có thể xem ở ta hạ thủ lưu tình phân thượng, thông cảm ta lưu lại nơi này bên trong tâm tình. Vậy còn xem như là thủ hạ lưu tình, để một vị tự tại sư thao túng hỏa diễm tự bạo, từ thân thể và trong lòng đồng thời tạo thành cường liệt đả kích. Thật đúng là dám nói đâu mà có xì ạ trên khí thế không yếu thế chút nào, bất quá cũng âm thầm nhắc nhở mặt hẹ gì một tiếng. Không phải mỗi lần đều vận tốt như vậy, đối mặt sở thì dạ nọt gẳng mặt hẹ gì rũ xuống mất trật tự sợi trong hai mắt đấm lệ, duy chỉ có thanh âm chuyển thành trong mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu nàng, lì nản xì hờ thở dài. Nàng vươn tay trái, giống như bạch ngọc một dạng tinh xảo bàn tay, ở giữa lưu lại một luồng màu xanh đen hỏa phấn. Xin lỗi. Ngươi và chặt giữa người lớn với nhau phát sinh sự tình, ta đã thấy được đại nhân làm quả thật có chút quá phận, thế nhưng ngươi hiện tại sở coi là kẻ thù mục tiêu, tựa hồ là một người vậy thì thế nào, cái tên kia hủy diệt rồi ta tất cả, điểm này là sẽ không sai, vẫn là ngươi bây giờ có thể đem hắn trả lại cho ta ngươi rõ ràng nên biết, đây là không có thể chúng ta đây trong lúc đó cũng không sao hảo thuyết mặt hẹ gì lần thứ hai nhắm lại con mắt, dường như không muốn sẽ cùng đánh bại. Địch nhân của mình nói, chỉ là, đối mặt cự tuyệt mở miệng mặt hẹ gì, lý nản xì hở vẫn như cũ có biện pháp dẫn phát trọng tâm câu chuyện. Ngân sự tình ta cũng nhìn thấy, bất quá ta hy vọng ngươi đừng lại đuổi theo hắn hôn trướng, ngươi biết tên kia sao mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ đồng thời thất kinh, nhưng lý nản xì hở nhưng chưa cùng bọn họ bốn mắt giao tiếp, mà là nhìn phía triều tà. Như thế nào đi nữa truy, đều là đổ lao vô công. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Càng nghĩ tìm liền bình phục tìm không được, chỉ có thể chờ đợi hắn xuất hiện, hắn chính là chỗ này loại người. Lạc mạc hẹ gì hoắc mắt ngồi xuống, bắt lại ly nạn xỉ hờ hai vai, bất cố thân ở trên đau nhức, dùng sức loạn choạng thân thể của hắn hô. Ta sẽ không chỉ bằng vào ngươi một câu nói như vậy liền buông tha ta tất cả nàng không nhanh không cờ hờ âm mở tựa như, tầng tầng không ngớt nói rằng. Ta không cho phép bất luận kẻ nào gọi buông tha cái này báo thù là thuộc về ta. Này cổ căm hận là thuộc về ta liền như cùng lý nạn xí hở nói như vậy, đối với chặt căm hận cùng phẫn nộ, tại hắn bị ngân giết chết cái kia phút chốc, đã hoàn toàn chuyển tới ngân trên người. Tuy là ý nghĩ như vậy cực kỳ rào hoạt, có điểm lừa mình dối người cảm giác. Nhưng là, nàng đã không cách nào đang đối với chặt xuất thủ. Cựu nhân chủ nhân người yêu đối với chặt sở ôm tình cảm, phức tạp phải nhường mặt hẹ gì hỗn loạn không ngớt. Thế nhưng chỉ có đang đối mặt ngân thời điểm. Nàng miễn là cừu hận đối phương là được rồi, đây là chống đỡ nàng mấy trăm năm qua hành động ngọn nguồn động lực. tận lực để nói xong thở hổn hển nàng có thời gian để thở. Lý Nạn Xỉ Hờ dừng lại một hồi, mới mở miệng nói rằng: "Như vậy, ta đổi một thuyết pháp được rồi. Miễn là hắn xuất hiện đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ gặp phải hắn, sự tình chính là đơn giản như vậy. Có ý tứ ta chỉ là cho ngươi một ít ý kiến mà thôi, giải thích như thế nào đọc những lời này, áp dụng hành động gì toàn bộ từ ngươi quyết định. Ngược lại, vô luận ngươi làm cái gì, cũng sẽ không làm quấy nhiều đến đại nhân mà hẹ gì đã không biết nên nói cái gì đó." Ả Lạt Tỏ liền thay nàng hỏi. "Ngươi không cách nào nói ra, cái kia là ngân gì gì đó là thần thánh phương nào sao đối với có thể giết chết chẳng, dù cho lực lượng của đối phương không có khôi phục, cũng để cho Ả Lạt Tỏ cái này đã trải qua khổ chiến, hy sinh nữ nhi mình mới có chiến thắng đối phương ma thần hiếu kỳ không nớt." Nhưng mà, Lý Nạn Xỉ Hờ chỉ là yên lặng gật đầu. "Phải ta đây liền không nữa truy vấn." Ả Lạt Tỏ cảm giác mình hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, tuy là bởi vì mặt thiệu nguyên nhân, hắn cùng Lý Nạn Xỉ Hờ coi như là bằng hữu, nhưng đối phương rốt cuộc là yêu tinh người yêu, không có khả năng bán đứng chắc. Trước đây không biết chắc có thể nhanh như vậy liền hoàn thành chuyển sinh chi thuật coi như, hiện tại nếu biết, hắn quyết không cho phép dù gì lại biến mất tại chính mình trước mắt. So với về sau chặt sống lại, sau đó để xạ nạ thư kích đối phương kế hoạch, đưa hắn đặt ở dưới mắt, lệnh xạ nạ tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ảnh hưởng hắn, ước thúc dạ tâm của hắn, chẳng những càng thêm hiện thực, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm được thời gian dài cùng tinh lực. Lý Nạn Xỉ Hờ đối với Ả Lạt Tỏ người đầu đi một cái xin lỗi mỉm cười, sau đó ngược lại cùng với hiệp ước người, hạ cái kia bốn mắt giao tiếp. Hoàng hôn không khí phiêu đãng ly biệt tịch mịch. Sana, mặc dù là khó được gặp nhau, có thể đã biết mặt thực tỷ tỷ và tỷ tỷ tỷ hài tử lớn lên giỏi như vậy, đã chuyến đi này không tệ. Ân, có thể thấy được ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Sana thanh âm bên trong cũng mang theo một cố ly biệt nhớ nhung. Lý Nạn Xỉ Hờ bên ngoài, cộng thêm quan hệ của nàng và mình, để Sana đối với vị này cờ dìm sân đồ tràn đầy hảo cảm. Lý Nạn Xỉ Hờ cười cười, cuối cùng nhìn phía dù gì. Trong mắt nàng lóe lên cái loại này quen thuộc tình cảm, để dù gì cảm giác mạc danh kỳ diệu. Vị này tự xưng là xạ nạ phụ thân nữ nhân cờ dìm sân đồ, tha ý độ đối với ý hắn dường như vô cùng kỳ quái. Rõ ràng mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng đối phương phảng phất đã sớm biết chính mình một dạng, có vẻ phi thường thân mật hơn nữa quen thuộc. "Thực xin lỗi, để cho ngươi đem thật vất vả mới có siêu tập tới tồn tại lực dùng ở chữa trị mặt trên." Bị nhìn chằm chằm có chút không khỏe, dù gì tìm ra một cái trọng tâm câu chuyện, đối với đó trước Lý Nạn Xỉ Hờ dùng sự tồn tại của mình lực chữa trị chiến đấu phá hư vết tích biểu thị cảm tạ. "Không quan hệ, đây là để cho ta có đầy đủ thời gian đạt thành nguyện vọng tạ lệ nghị như vậy đã cảm thấy không có gì lớn." Lý Nạn Xỉ Hờ giọng của phi thường ung dung, cái loại này kỳ diệu chẳng phân biệt được ngươi ta cảm giác, ngược lại để dù gì bình phục cảm thấy không biết theo ai. Liên hệ mặt hệ gì dị biến, xạ nạ ánh mắt hoài nghi ở ba người trong lúc đó qua lại quan sát một hồi. "Các ngươi hẳn là chỉ là lần thứ hai gặp mặt ta, vì sao thái độ kỳ quái như thế, chẳng lẽ, có cái gì sự tình đang gạt ta?" Nửa câu sau, xạ nạ là đúng dù gì nói. Vừa nói, nàng còn thị uy tính huy vũ mình một chút nắm tay, đây chính là mới vừa ở dù gì trên mặt lưu lại quang vinh huân chương đầu sỏ gây nên. Ánh mắt mò ứ động còn không có biến mất dù gì nhanh lên khoát tay, vẻ mặt vô tội tiến hành biện giải. "Làm sao sẽ, ta phía trước quả thực không biết mặt hệ gì tiểu thư cùng Lý Nạn Xỉ Hở tiểu thư, ngươi nên phi thường tình tưởng mới đúng chứ." Nhưng là xạ nạ suy nghĩ một chút cũng phải, bất quá cũng không có hoài nghi đến dù gì chân thân chính là mình phụ thân chập trên người. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, một nhân loại ngọn lửa cùng gần trở thành cờ dìm sần gột bán thần ma vương chênh lệch cũng quá xa. Mấu chốt là, dù gì thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn biểu hiện bây giờ cũng bất quá là một cái đứng đầu cờ dìm sần đồ trình độ. "Ha ha, xa nạ có chút sự tình, ngươi tạm thời còn không tất biết, đến khi thời cơ đã đến, chân tướng chính mình sẽ hiện ra ở trước mắt ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đi tìm chân tướng." Lý Nạn Xỉ Hở phát sinh nụ cười sán lạn âm thanh, sau đó đi tới rủ gì bên người, lôi tay hắn, để hắn cúi đầu. Sau đó tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói. "Cuối cùng, không hỏi quan hệ lợi hại, cung cấp ngươi một cái kiến nghị, xem như là phụ gia phục vụ giết hẳn phải chết." Lần này đến phiên rủ gì lộ ra vẻ mặt buồn bực biểu tình. Lý Nạn Xỉ Hờ ánh mắt vừa nhìn chầm chầm xa nạ, một bên nhẹ giọng nói. Về sau, gặp phải tâm tình không phải hảo thời điểm, nói cái gì cũng không nên nói, ôm thật chặt ở hôn một cái, kể từ đó, hết thể sự tình, đều có thể giải quyết dễ dàng. Cầu thả cầu vô tốt.